chỉ có điều môi hiện ra màu bầm đen không bình thường. Trên thân thể Trần Chu, ông ngại vết thương chồng chất, thân thể Trần Chu, ân rất huyền truyền, cũng bẩn thỉu, bộ ngực thon nhỏ đầy đặn vừa một vòng tay ôm hiện trước mắt hai nam nhân. Cách chương.